Bí mật của Phan Thiên Ân, người giàu nhất thế giới, một trong những cuốn sách phải đọc để phát triển bản thân, nhất là để xây dựng thói quen mới. Mình đọc và cảm thấy như bị lôi cuốn, đắm chìm trong câu chuyện kể lại trong cuốn sách. Mình vẫn đang đọc đi đọc lại cuốn này mỗi ngày để thực hiện đúng tinh thần của cuốn sách và tin chắc kết quả sẽ đến nếu làm theo đúng hướng dẫn. Đây là một trong những quyển sách hay nhất mà mình từng đọc. Say mê đến nỗi không muốn dừng lại, chỉ khi đọc đến tờ kinh số 1 mình buộc phải dừng lại và làm theo hướng dẫn của Thiên Ân, và mình sẽ hoàn thành tờ kinh số 1 hết 30 ngày rồi mới tiếp tục. Chúc cả nhà tìm thấy con đường đến thành công và thịnh vượng như chỉ dẫn. Trong cuốn Bí mật của Phan Thiên Ân có trích: tôi sẽ luôn luôn bước thêm một bước nữa, nếu chưa đến đâu, tôi lại bước một bước mới, rồi một bước nữa, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để bạn không khỏi tò mò về bí mật mà người đàn ông này đang muốn nói với chúng ta là gì đây. Bí mật của Phan Thiên Ân, về tác giả, Alan Phan, tên thật là Phan Việt Ái, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1945, mất ngày 19 tháng 10 năm 2015, là một nhà kinh doanh, giảng viên thỉnh giảng và nhà viết sách báo. Alan Phan là nhà kinh doanh, ông bôn ba rất nhiều nước để làm ăn, trong đó Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai nước ông dành đến 42 năm. Ông được ví như Fuza Ayukichi của Việt Nam, với mục đích khai phóng tư duy lệ thuộc, độc lập, tự do làm ăn bằng chính sức lực của cá nhân, doanh nghiệp hay quốc gia, ủng hộ tiêu chí dân giàu, nước mạnh. Ông là người Việt đầu tiên được công ty Han niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ năm 1997 và trị giá đạt 700 triệu USD năm 1999. Tuy vậy, ông được công chúng biết đến nhiều hơn qua trang blog Góc Nhìn Alan với các bài bình luận, phân tích về kinh tế, xã hội Việt Nam. Ông được đánh giá là một chuyên gia với những góc nhìn thẳng thắn, sắc sảo về thực tế và dự đoán tình hình kinh tế Việt Nam. Có gì hay trong cuốn Bí mật của Phan Thiên Ân? Bí mật của Phan Thiên Ân được ra đời vào năm 2016. Bằng ngòi bút đặc trưng của Alan Phan được mệnh danh là đầy tính triết lý nhân sinh của một triết gia doanh nhân, ông đã đưa chúng ta đi một hành trình đủ để hiểu rằng con đường để đạt được thành công và giàu có đều có những thử thách. Và để thành công hay giàu có cần phải có kinh nghiệm và bí quyết. Với bố cục độc đáo của nội dung sách, chỉ gói gọi trong 10 tờ kinh mà chúng ta sẽ được trải qua tất cả những công thức thành công, hạnh phúc, bình an và tiền bạc của những người giàu nhất thế giới sẽ được gói gọn trong cuốn sách này. Cô động là từ ngữ mô tả đúng nhất về quyển sách này. Mỗi tờ kinh là những lời chỉ dạy của tiền nhân, chứa đựng một nguyên lý, một định luật, một sự thực căn bản mà người đọc phải thấu hiểu và ghi khắc vào tiềm thức. Khi bạn đã đưa những nguyên lý này vào tận bản năng, bạn sẽ có quyền lực để thâu lượng tất cả sự giàu sang mà bạn muốn. Những độc giả nào phù hợp với cuốn Bí mật của Phan Thiên Ân? Tất cả những ai muốn nâng tầm tư duy của bản thân, muốn biết được rằng ngoài kia những tiền nhân của chúng ta đã từng suy nghĩ như thế nào về thành công, về nguyên lý của hạnh phúc, bình an, về cách vận hành của tiền bạc, hãy đọc cuốn sách này.